Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, biến hóa không đủ. Hô hấp đến tiếp cận. Cầu đặt mua a. Một bên chư bát giới thấy hầu tử biến hóa bộ dáng. Lúc này liền là ánh mắt sáng lên, tiến lên trêu chọc nói: "Ha ha, hầu ca, ngươi quên trên thân cái kia gia hổ khăn quàng cổ. Giờ phút này cái kia hầu tử biến hóa mà thành bé." Trai nho nhỏ trợn nhìn chư bát giới liếc một chút, hai tay đem trên thân cái kia thật dài gia hổ khăn quàng cổ cuốn lấy tốt một chút. Bất quá giờ phút này hầu tử thân thể thực sự quá nhỏ nhắn xinh xắn. Hầu tử dứt khoát đem một mảng lớn gia hổ khăn quàng cổ nâng trên tay. Cũng không cho nó kéo tại trên mặt đất làm bẩn mảy may. Nói ra, ngốc tử, ta lão tôn còn phải ngươi nói. Bất quá cái này gia hổ khăn quàng cổ chính là sư phụ ban tặng. Ta lão tôn sao có thể tùy ý đưa nó biến hóa. Một bên đã sớm bị hầu tử cái kia thần hồ kỳ thần biến hóa chi thuật sở kinh ở lão giả. Lúc này tiến lên hai bộ tỉ mỉ quan sát kỹ sau khi mở miệng khuyên, không có việc gì, không có việc gì. Bây giờ dần dần vào thu, đám trẻ con trên thân nhiều thêm một đầu khăn quàng cổ cũng thuộc về bình thường. Cái kia linh cảm đại vương muốn đến sẽ không hoài nghi. Bất quá nói đến đây, lão giả dừng một chút, quay đầu nhìn một chút sau lưng cái kia dường như nhìn thấy cái gì thú vị sự vật tiểu nữ hài. Nói ra, bất quá thánh tăng, tiểu lão nhân chỗ này có hai đứa bé. Vị này thần thông quảng đại trưởng lão chỉ thay đổi một cái. Còn mời thánh tăng hạ xuống từ bi, lại cũng mau cứu tiểu nữ. Đời này kiếp này tất ngày đêm cung phụng thánh tăng sinh tử. Nếu như thánh tăng cần loại kia tục vật, tài vật 10 triệu, ruộng tốt trên trăm, người làm mấy chục đều không nói chơi. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, ấm giọng đáp, lão thí chủ khách khí. Bần tăng chính là một đi ngang qua vân du bốn phương tăng. Không cần đến loại đồ vật này. Nếu như có lòng, còn mời tặng cho chúng ta sư đồ một cầm, một huân, một trống, một kèn là đủ. Bởi vì đường Tam Tạng sư đồ một hàng bây giờ sử dụng nhạc cụ đều là hầu tử lông tơ biến hóa mà thành. Tuy nói cùng vật thật cũng không khác biệt, nhưng lại cần hầu tử thường xuyên làm pháp lực duy trì. Chung quy là có chỗ không tiện, cho nên nếu như có chính thức vật thật dùng, cái kia ngược lại là rất tốt. Nhạc cụ, lão giả đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ngay cả liền đáp ứng xuống. Bực này yêu cầu, cùng nói là tại tác muốn thù lao, còn không bằng là tại cho lão giả một cái báo đáp cơ hội giải nhân quả. Miễn cho lòng sinh thua thiệt, lập tức, tại đường Tam Tạng ra hiệu dưới. Chư bát giới có chút bất đắc dĩ thân hình biến đổi. Niệm vài câu chú ngữ về sau. Nói một tiếng biến. Hóa thành tiểu nữ hài kia bộ dáng. Chỉ là cùng hầu tử thần thái kia bề ngoài không kém mảy may biến hóa so sánh. Chư bát giới biến hóa tiểu nữ hài cùng bản thân so sánh. Luôn luôn không hiểu cảm giác được mượt mà mấy phần. Cũng giàu mở mấy phần. Vừa mới bị chư bát giới chỗ cười hầu tử. Lần này vỗ vỗ chư bát giới cái kia nâng lên không ít cái bụng. Nói ra, ngốc tử, lại biến một chút, người như vậy tiểu nữ hài bộ dáng cùng hoài thai 4-5 nguyệt giống như. Sao sinh ra, biến ghê gớm, người để lão chư ta biến hóa tuấn mỹ nam tử vậy dĩ nhiên là không nói chơi. Nhưng biến hóa này tiểu nữ hài, lão chư cũng không có cái gì kinh nghiệm, như vậy đã là tận lực, cùng lắm thì. Nói đến đây, chư bát giới biến hóa tiểu nữ hài hít vào một hơi thật dài. Lúc này đem cái kia hơi hơi trống đi ra cái bụng cho cưỡng ép hút trở về. Tốt lắm, biến hóa không được, hô hấp đến tiếp cận. Hầu tử cười nói, mà một bên lão giả thấy thế đại hỉ. Cũng không quên tán dương lấy chư bát giới nói ra, vị trưởng lão này biến hóa cũng là rất hay. Hài đồng khẩu vị tốt. Béo lên một chút cũng thuộc về bình thường. Không ngại không ngại. A-di-đà Phật. Lão thí chủ đã cảm thấy giống. Cái kia muốn đến cũng sẽ không có cái gì sơ hở. Lại là không biết đến lúc đó cái này đồng nam đồng nữ như thế nào dâng cho linh cảm đại vương. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ tại trước ngực hỏi. giờ phút này ngoại hình Phấn Điêu Ngọc Trác giống như hài đồng bộ dáng hầu tử nghe vậy. Tiếp lấy Đường Tam Tạng, truy vấn, là cực, cái này tế phẩm là như thế nào dâng cho Linh Cảm Đại Vương? Là băm đưa đi, vẫn là trưng chín dâng lên, cũng hoặc là xuyên lấy đồ nướng để đó. Yên tâm, lão đầu, những thứ này ta lão tôn đều không nói chơi. Chấm than, chư bát giới, ca ca nha, người nhưng chớ có như vậy làm ta. Lão chư ta cũng không có ngươi thủ đoạn này. Cái này một chặt, một bốc hơi, một nướng, sợ là nguyên hình đều muốn lộ ra. Đến lúc đó thì không có cái gì đồng nữ, chỉ còn một con lợn. Yên tâm, yên tâm, lão giả liền liền nói, chỉ cần dùng hai cái sơn hồng đan bàn. Mời hai vị trưởng lão ngồi lên, lại mời hai cái hậu sinh dơ lên đưa đến Linh Cảm trong miếu là đủ. Chẳng biết lúc nào cần đem đồng nam đồng nữ đưa đi. Đường Tam Tạng hỏi, tiếp qua ba canh giờ, chính là Linh Cảm Đại Vương quy định giờ lành. Lão giả đáp, ba canh giờ. Đường Tam Tạng hơi hơi đánh giá một phen thời gian, cảm giác cần phải không sai biệt lắm, chỉ cần hai canh giờ nhiều một chút công phu, Ý Nan Bình liền có thể đuổi tới Nam Hải bờ biển. Đến lúc đó coi như Quan Thế Âm Bồ Tát hướng về Trần Gia Thôn mà đến muốn cứu Linh Cảm Đại Vương, Ý Nan Bình cũng có thể đem Quan Thế Âm Bồ Tát ngăn chặn. Thậm chí Đường Tam Tạng đã làm tốt là Quan Thế Âm Bồ Tát trong bóng tối sai xử đây hết thảy. Ý Nan Bình thân thể không thể nói được liều mạng vừa chết cũng phải đem bực này xem nhân tộc phí. Cỏ rác đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát cho siêu độ. Mà cùng lúc đó, Đường Tam Tạng chỗ lo lắng lấy Quan Thế Âm Bồ Tát lại là tại 33 trọng thiên giao chỉ phía trên. Hướng về Ngọc Đế nói rõ, Hồng Hải Nhi, sự tình. Bệ hạ, cái kia Hồng Hải Nhi bần tăng vẫn chưa mang về Nam Hải Phổ Đà Sơn. Mà chính là bị người lấy kinh Đường Tam Tạng chỗ thu. Chuẩn bị đem giáo hóa. Bần tăng không tốt tổn hại người lấy kinh phổ độ chúng sinh chi ý. Đành phải nhận lời. Bất quá cái kia Kim Cô Nhi đã cho Hồng Hải Nhi đeo lên. Thời khắc này giao trí. Ngoại trừ Quan Thế Âm Bồ Tát bên ngoài. Tại chỗ này tiên thần lác đác không có mấy. Chỉ có Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Thác Tháp Thiên Vương mấy vị thiên đình bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiên thần. Hồng Hải Nhi tại người lấy kinh trong tay. Ngọc Đế nghe vậy, cái kia tràn ngập uy nghiêm lông mày hơi nhíu lại. Hỏi, thiên đình chỉnh binh hoàn tất. Sắp binh phát hỏa Diệm Sơn thời khắc. Hồng Hải Nhi lại là trọng yếu nhất. Hơi không cẩn thận chính là phí công nhọc sức. Quan Âm đại sĩ sao có thể như vậy đại ý. A-di-đà Phật, việc này là bần tăng là tội. Đại kiếp phía dưới linh đài bị long đong. Không có thể kịp thời tại người lấy kinh trong tay muốn về Hồng Hải Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát hơi cúi đầu, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, trả lời nói, bệ hạ, Quan Âm đại sĩ như vậy xử lý, nghĩ đến cũng là không ngại. Vốn là trong bóng tối thúc đẩy cái kia Hồng Hải Nhi xuất hiện tại người lấy kinh phải qua trên đường. Chính là vì bốc lên Ngưu Ma Vương cùng người lấy kinh ở giữa mâu thuẫn. Bây giờ Hồng Hải Nhi đã rơi vào người lấy kinh một hàng trong tay. Lại thêm Ngưu Ma Vương cùng cái kia bát hầu ở giữa mâu thuẫn. Ngược lại sẽ để cho xung đột trở nên gay gắt đến càng thêm nghiêm trọng. Một bên Vương Mẫu Nương gặp Ngọc Đế biểu lộ có chút tức giận. Thấp giọng hóa giải một phen bầu không khí. Ngọc Đế nghe vậy, biểu lộ hòa hoãn một chút. Nhưng vẫn còn có chút bất mãn nói, Nương. Người cũng không phải không biết cái kia Hồng Hải Nhi theo hầu như thế nào. Một cái sơ sẩy phía dưới. Sợ là coi như diệt sát cái kia trấn thủ hỏa Diệm Sơn Ngưu Ma Vương. Cũng chỉ sẽ phí công nhọc sức. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.